Thất hiệp ngũ nghĩa, chương 2 Chù Kim Long anh hùng cứu nạn. Lăng Ẩn giật hồ ly trả ơn, nói về Ninh lão tiên sinh dạy bao công, hễ nói qua là thuộc ngay, Ninh lão nghi là người nhà đã có dạy sách nào, hễ nói chưa hết câu trên là hiểu được câu dưới. Ninh lão rất vui vẻ nghĩ sau này bao công chắc sẽ hiển đạt, nên thường cho là thần đồng, là kỳ tài, lại sửa cho tên chữ nghĩa là vớt, lấy ý sau này sẽ cứu vớt dân ra khỏi nơi nước lửa và đặt chữ là văn chính. Cũng lấy ý là người sẽ có tài về chính trị, vì chữ văn với chữ chính nhập lại mà ra nghĩa ấy. Ác qua thỏ lại, bao công học được 5 năm, tuổi đã 14, văn giỏi thơ hay. Ninh lão hằng thôi thúc nộp tên ứng thi, nhưng viên ngoại chẳng cho. Qua 2 năm sau, bao công đã 16 tuổi, bấy giờ gặp kỳ tiểu khảo, Ninh lão tiên sinh không thể bỏ qua cơ hội tốt nữa, liền sang nhà bao sơn nói rằng, ý tôi muốn cho bao công ứng khảo đã 2 năm nay. Xong bị viên ngoại cản trở làm ra lôi thôi mất cả thời giờ, nay vừa tới khảo kỳ, tôi tới cho cậu hay, nếu chịu đem bao công đi ứng khảo thời thôi, bằng không, tôi xin thế quyền lo tính cho nó. Bao Sơn nói, việc thầy tính rất phải, nhưng phải để tôi khuyên cha tôi đã. Nói rồi đến thưa với viên ngoại rằng, Ninh lão tiên sinh muốn chú ba ứng khảo ấy là vinh dự cho nhà ta, chúng ta lẽ nào từ chối, thà là cho nó đi, tiên sinh không còn nói gì được nữa. Viên ngoại ưng thuận. Bao Sơn mừng rỡ vô cùng, về nói lại với Ninh lão. Ninh lão gật đầu xếp đặt các việc cho bao công ứng khảo. Công việc ấy viên ngoại không thèm để ý tới, chỉ có Bao Sơn là mong mỏi cho nên hết lòng lo lắng thôi. Ngày khảo thi đã qua, trời vừa rạng sáng, nghe tiếng trộn rộn trước ngõ, viên ngoại tưởng là bọn nha dịch nào, ai dè mở cửa ra là tin báo bao công thi đậu. Viên ngoại nghe tin đã chẳng mừng lại ra chiều buồn bã, lui vào nhà nằm. Thân thích nườm nượp tới chúc mừng, ông cũng chẳng ra, thậm chí không có lời tạ ơn Ninh lão. Bao Sơn năn nỉ đôi ba lần mới chịu cho làm tiệc để thù báo. Ngày ấy khi Ninh lão tới nhà khách, viên ngoại chỉ nắm tay mời ngồi thôi, không chuyện vãn gì, tỏ ra chiều lơ đãng lắm. Tiệc bày xong, cùng nhau phân ngôi chủ khách, trên bàn sực nức mùi thịt cá, đầy những rượu ngọt bánh ngon. Viên ngoại vẫn có vẻ như vậy, Ninh lão dằn không được mới mở lời rằng, nay Lịnh Lang sẵn chất thông minh, nếu lo cho học, chẳng những là bậc tú tài, mà cử nhân, tiến sĩ cũng có thể dư sức, sau này hiển đạt không biết tới đâu là cùng, đó là một đức hạnh. Ninh lão vừa nói tới đó, viên ngoại ngắt ngang câu chuyện rằng, đức hạnh gì? Đó là bất hạnh cho nhà tôi nên mới sinh thứ con phá gia như vậy. Ninh lão nghe qua lấy làm lạ hỏi, sao viên ngoại lại nói lạ vậy? Thuở nay có ai là người không muốn cho con cháu thành đạt, và cũng không ai lại buông lời là kỳ dường ấy. Viên ngoại liền đem giấc chiêm bao trong lúc sinh bao công thuật cả lại cho Ninh lão nghe. Ninh lão vốn là người học rộng biết nhiều, nghe qua đoán chắc là khuê tinh dáng thế, lại thấy cử chỉ đoan trang và tư chất thông minh của bao công thời quyết sau này nên bậc đại quý, ngồi nghe cứ gật đầu khen hay mãi. Viên ngoại kể xong, nói tiếp rằng, từ nay về sau xin tiên sinh chớ dạy nó nữa. Ninh lão chẳng bằng lòng đáp, thế thời không cho nó thi khảo hay sao? Viên ngoại nói, không cần. Ninh lão cả giận nói, trước khi con ông chưa học với tôi thì còn là con ông, nay đã học với tôi, thời là học trò tôi phải lo thế nào cho học trò được hiển đạt, hầu khỏi tiếng giáo bất nghiêm, từ nay xin khỏi làm nhọc tới viên ngoại, tôi cứ làm như ý nguyện tôi là đủ. Dứt lời đứng dậy đi ra không đợi tới mãn tiệc. Tại sao Ninh lão làm ra mặt giận như vậy? Là vì ông thừa biết viên ngoại vốn người ngu độn, Bao Sơn thì hiếu hạnh quá dày, nếu bỏ lúng e bao công khó nổi thành danh. Nên mới có ý đứng ra lo cho cậu học trò yêu. Đến kỳ thi hương, Ninh lão tiên sinh bàn bạc với Bao Sơn để sửa soạn cho bao công ứng thí. Bây giờ không cần thưa lại với viên ngoại nữa, Ninh lão tự mình chủ trương, Bao Sơn cũng vui lòng vâng dạ. Đến ngày treo bảng thấy tên bao công được xếp đầu. Bao Sơn vui mừng không xiết, duy có viên ngoại cứ buồn rầu như trước. Lần này Bao Sơn thết yến đãi khách và tạ ơn Ninh lão tiên sinh. Ăn uống linh đình, chuyện trò vồn vã gần một ngày, đâu đó dọn dẹp xong xuôi, Ninh lão bàn với Bao Sơn nên đưa bao công lên kinh thi hội. Bao Sơn cũng bẩm lại với viên ngoại cực chẳng đã phải cho, song không bằng lòng đem theo nhiều tôi tớ, e hao tốn tiền của, chỉ ục tiểu đồng là Bao Hưng đi theo mà thôi. Đến lúc ra đi, bao công vào lạy cha mẹ, từ giả anh và chị dâu rồi vào thư phòng bái biệt tôn sư. Ninh lão nắm tay căn dặn nhiều lời vàng đá, Bao Hưng sửa soạn hành lý xong xuôi, cùng bao công lên đường. Bao Sơn theo tiễn 10 dặm đường xa rồi mới chia tay.